Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An sở dĩ cảm thấy khó tin và ngạc nhiên là bởi vì hoa văn trên kẹp tóc là bức tranh toàn cảnh của Ngự Viên Loan. Vô cùng chi tiết, đây là được dùng một chút sợi chỉ bạc để vẽ ra hình dáng của Ngự Viên Loan. Nó còn được trang trí thêm kim cương, tăng thêm nguồn sáng khúc xạ để tạo ra ánh sáng rực rỡ. Cực kỳ giống Ngự Viên Loan vào ban đêm. Thành phố không bao giờ ngủ. Ở trên chiếc kẹp tóc nhỏ, ngay cả các kỹ sư đều không có cách ở trong khoảng thời gian ngắn có thể suy tính chuẩn xác diện tích để điêu ra khắc Ngự Viên Loan. Thời gian dành cho công trình này, cùng với mức độ chi tiết, tuyệt đối không nhỏ, cũng đủ thấy mức độ để tâm của người tặng. Hốc mắt của Mộ An An nóng lên, hai tay cầm kẹp tóc đều đang run rẩy, nhưng lại ra sức kiềm chế lại bản thân. Cô sợ tay run rẩy sẽ làm rơi chiếc kẹp tóc xuống đất. Cô sợ dây bạc quá mỏng sẽ bị đứt ngay khi rơi xuống. Không chỉ có phá hủy Ngự Viên Loan này, mà còn làm hỏng tâm ý của thất gia. Cô không nỡ. Mộ An An cẩn thận vuốt ve sợi chỉ bạc và những viên kim cương ở trên đó. Thất gia, Mộ An An mở miệng, giọng nói như sắp khóc, nhưng cũng chỉ là mở miệng. Lúc sau không có âm thanh nữa. Mộ An An có rất nhiều điều muốn nói. Trái tim cô bị căng đầy, ẩn giấu rất nhiều suy nghĩ cẩn thận, bí mật nhỏ muốn nói với thất gia. Nhưng khi mở miệng, lại không nói được gì. Tông Chính Ngự vốn dĩ đang đợi đứa nhỏ nói tiếp lời sau. Nhưng thời gian rất lâu đều là trạng thái im lặng. Cô cúi đầu, cẩn thận vuốt ve họa tiết trên chiếc kẹp tóc bằng ngón tay cái hết lần này đến lần khác. Bé con, Tông Chính Ngự mở miệng, ngẩng đầu lên. Mộ An An không muốn ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy hốc mắt của mình hiện tại đang hồng đỏ. Ngẩng đầu lên thì rất xấu hổ, nhưng lời thất gia nói, cô không có khả năng kháng cự. Liếm đôi môi khô khốc, Mộ An An cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Tông Chính Ngự duỗi ngón trỏ, nâng cằm Mộ An An lên. Ta nói rồi, tiểu công chúa của Ngự Viên Loan, vĩnh viễn kiêu ngạo, từ nay về sau, đừng để cho ta phải thấy cháu cúi đầu. Ở trước mặt không ai cũng không được phép, ngay cả ở trước mặt anh. Mộ An An nghiêm túc gật đầu, duy trì sự kiêu ngạo của mình. Bé con, Tông Chính Ngự lại gọi cô, cảm nhận được không? Mộ An An nghe không có hiểu. Cái gì? Tông Chính Ngự ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Đôi môi mỏng khẽ mở. Thế giới ở dưới chân cháu. Và Ngự Viên Loan ở trong tay cháu. Một câu này của Tông Chính Ngự đã đánh thẳng vào trái tim của Mộ An An. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Từ trái tim đến cổ họng đều không ngừng nóng lên. Tông Chính Ngự lấy chiếc kẹp tóc ra khỏi lòng bàn tay của Mộ An An, khẩy một phần tóc mái ở bên trái, rồi cài chiếc kẹp tóc vào. Thế giới cùng với Ngự Viên Loan đều là của cháu. Cho nên, bé con ngoan, học cách có cảm giác an toàn. Cách chương.